Chương 831, hướng đi. Miệng của Thụ Yêu Vương đóng chặt, không nói một lời. Lâm Phi cười, Xích Viêm Vương chính là một cái ví dụ. Ngươi bây giờ không phải là thua ở trong tay nó, chẳng qua là thua ở các ngươi gian trá bên dưới thôi. Thừa lúc vắng mà vào, bổn vương không lời nào để nói. Thật sao, ngươi coi là thật cảm thấy nếu là đang đã độc đấu có thể thắng được quá bây giờ Xích Viêm Vương. Thụ Yêu Vương mới vừa phải nói, có thể nhìn Lâm Phi trước người chiếc đỉnh nhỏ kia, trầm mặt lại. Bây giờ Xích Lân Giao lúc nào cũng có thể đột phá kim đan cửu chuyển, lại thêm một thân độc hỏa quỷ dị mãnh liệt, chính là thù yêu nhất tộc khắc tinh, chân chính đánh, ai thắng ai thua, xác thực không nhất định. Nó với tòa này vạn yêu giới bên trong sinh tồn trên vạn năm, cơ hồ so với toàn bộ yêu vật tuổi thọ đều phải trưởng, dài như vậy trong năm tháng, luyện thành một cái viên thất khiếu linh lung tâm, lại mưu lực thâm trầm, nhãn giới cũng cao hơn cái khác yêu vương một mảng lớn, bây giờ thấy Lâm Phi trên tay tiểu đỉnh, trước không nghĩ ra sự tình, bây giờ cũng đều hiểu. Ở vừa mới tràn đại chiến kia rung, nó kinh ngạc với Xích Lân Giao thực lực đại tăng, nhưng khi Xích Lân Giao trên người năm màu thuốc viện quang vừa ra, cũng biết, bị mình cùng Hắc Long Vương trọng thương Xích Lân Giao sở dĩ sẽ khôi phục nhanh như vậy, là bởi vì đem cái kia ngũ độc băng sát địa mạch luyện hóa hấp thu, nhưng lớn hơn nghi vấn lại theo sát tới, cho dù là chính nó, nếu là được ngũ độc băng sát vậy mạch, không có thời gian 3 năm, cũng không khả năng hoàn toàn luyện hóa, có thể Xích Lân Giao nhưng là có ở đây không đến nửa ngày trong làm được, hơn nữa vận dụng tự nhiên. Nó không nghĩ ra kết quả biện pháp gì, nhưng bây giờ là hiểu, Xích Lân Giao đúng là lấy được ngũ độc băng sát lực lượng, chẳng qua là phần lực lượng này, không phải là Xích Lân Giao chính mình hấp thu, mà là trước mắt vị này tu sĩ trẻ tuổi tặng cho. Suy nghĩ từ Lâm Phi sau khi xuất hiện các loại sự tình, Thụ Yêu Vương thần sắc dần dần phức tạp, nó từ trước đến giờ sẽ nhận định tình hình, cũng biết bây giờ mình là hoàn toàn trở thành tù nhân, lá bài tẩy mặc dù có, nhưng lập tức liền toàn bộ đều dùng, cũng không nhất định có thể xoay mình. Bây giờ cục diện đối với chính mình quá bất lợi, ta kiên nhẫn mặc dù nhiều, nhưng là phải dùng tới chỗ. Lâm Phi trầm ngâm một chút, khẽ mỉm cười, nếu là ngươi thật làm khó, chắc hẳn dưới tay ngươi, chắc có nguyện ý thay thế ngươi xưng vương. Thụ Yêu Vương thần sắc căng thẳng, mà Lâm Phi cười nhẹ nhàng, dễ dàng như thường, ai mạnh ai yếu, nhìn đến rõ ràng. Thụ Yêu Vương ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó đối Lâm Phi chắp tay xá một cái, tù nhân nguyện ý nghe đại vương mệnh lệnh, ngươi... Lâm Phi cầm trong tay tiểu đỉnh hướng Thụ Yêu Vương trước người đưa tới. Thụ Yêu Vương nhận lấy vạn vật hóa sinh đỉnh, có chút lăng lăng, nó không nghĩ tới cái này Lâm Phi dễ dàng như thế liền đem đồ vật cho mình, bách loại ý nghĩ tề tụ trong lòng, nhưng lại bị nó áp chế xuống, lại vừa là xá một cái, tạ đại vương. Sau khi bái xong, Thụ Yêu Vương cũng không do dự, thậm chí không có đi dò xét chiếc đỉnh nhỏ này, liền thu vào trong cơ thể. Nhất thời, vạn vật hóa sinh đỉnh cùng nó yêu đan tương hợp, đậm đà sinh cơ tiêu tán mà ra, thông qua yêu đan chảy qua Thụ Yêu Vương kinh mạch, nó quanh thân linh khí lượn lờ, hào quang màu xanh biếc yêu kiều, chỉ chốc lát, liền hóa thành bản thể, một gốc phiên bản thu nhỏ cổ cây hạnh đứng sừng sững ở yêu cung trung, vốn là nám đen, khô bại, thờ ơ vô tình chặt cây, nhất thời tái hiện sinh cơ, bị lá xanh bao trùm, cơ hồ ở trong vòng mấy cái hít thở, cổ hạnh Thụ Yêu Vương liền khôi phục đỉnh, phong thực lực, hơn nữa tu vi vẫn còn chậm rãi tăng trưởng, lấy nó làm trung tâm, chu vi vạn trượng linh khí cũng bị hấp thu hết sạch, qua ước chừng nửa giờ, đứng sừng sững ở Hạnh Lâm yêu cung trung Thụ Yêu Vương, mới ngưng hút sạch biển hít hơi thế, quanh thân sóng linh khí chậm lại, đậm đà yêu lực kích động trên không trung, nó mở mắt, hóa thành thân thế con người, vừa mới nửa giờ tu luyện, khiến cho tu vi chiến lực đại tăng, mơ hồ chạm tới yêu vương đỉnh phong cái tuyến kia, nửa bước yêu đế, chẳng qua là nếu muốn chân chính thành tựu yêu đế, không thể chỉ dựa vào tu vi tăng trưởng, cùng người tu một dạng tinh quái yêu tu môn cũng cần đối đạo chi một đường đốn ngộ, không có trong nháy mắt đó hiểu ra, tu vi tích lũy sâu hơn cũng vô dụng, vạn vật hóa sinh địa mạch, mặc dù không có thể như ngũ độc băng sát địa mạch một dạng thay đổi Thụ Yêu Vương thể chất, khiến cho thân thể chuyển thành huyền băng cổ thụ, nhưng đối với Thụ Yêu Vương mà nói, nhưng là bất quá thích hợp nhất, nó muốn chuyển thành huyền băng cổ thụ thân thế, chẳng qua chỉ là bị hỏa khắc một ngũ hành tương khắc sở bức bách, vì không sợ liệt diễm, có thể vào biển trung, mới nghĩ ra được một cái biện pháp, nhưng tùy tiện thay đổi thể chất, sẽ mang tới cái dạng gì biến hóa, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Mà vạn vật hóa sinh địa mạch nhưng là do sinh mạng linh tuyền diễn hóa tới, vốn là tượng trưng cho sinh cơ cùng tự nhiên, cùng nó cổ thụ thân thể tia tia đang xen, lúc này nó, dù là thể chất chưa từng thay đổi, chỉ cần có một hớp này vạn vật hóa sinh đỉnh ở, là được ở trong nháy mắt đem trên người vết thương bổ toàn, đừng nói liệt diễm, chính là lôi đình thiên kiếp, cũng sẽ không sợ. Lần này, Thụ Yêu Vương không có chút gì do dự, lần nữa hướng Lâm Phi chắp tay, sau này, toàn bằng đại vương phân phó. Lâm Phi cười, vậy thì mời Yêu Vương hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nghe vậy Thụ Yêu Vương ngước mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, cũng không nói gì, chẳng qua là gật đầu cáo lui. Nhìn Thụ Yêu Vương thân ảnh biến mất, Lâm Phi ngồi ở chủ vị, thấp giọng mắng một câu, lão hồ ly một cái. Ngay tại thụ yêu vương mới vừa rời đi yêu cung không xa, xích lân giao liền từ một bên tránh đi qua, nó từ trên xuống dưới đánh giá thụ yêu vương, sau đó biểu môi, một bộ muốn nói còn thẹn thùng bộ dáng, nhìn thụ yêu vương mắt trợn trắng, căn bản không để ý tới, tự ý đi về phía trước. Chờ đến thụ yêu vương đi tới thiền điện, muốn đi vào thời điểm, xích lân giao cuối cùng là không nhịn được, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ được kia vạn vật hóa sinh địa mạch, thực lực cao hơn một bước, đã đến gần yêu đế, kia Lâm Phi ngay cả kim đan hai chuyển tu vi cũng chưa tới, ngươi thế nào không thử đến xuất thủ, cũng có thể đem Lâm Phi giết cũng không nhất định. Thụ yêu vương nghe lời này, dừng bước, quay đầu nhìn xích lân giao, cho đến xích lân giao đều có chút không được tự nhiên, mới nhàn nhạt nói, cho ta không giống ngươi như vậy ngu xuẩn. Xích lân giao, con bà nó, lời này có ý gì? Xích lân giao sắc mặt thoáng cái đỏ lên, có thể đã bỏ lỡ phản bác cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn thụ yêu vương ở trước mặt mình đóng cửa lại, nó răng cắn được thanh khách vang, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, bây giờ mọi người đều là tù nhân, vẫn còn ở lão tử trước mặt giả trang cái gì. Nửa ngày sau, Tôn Thanh dựa theo Lâm Phi phân phó, đem Xích Viêm Sơn bốn phía an bài thỏa đáng sau, mang theo Xích Viêm Sơn yêu binh, cũng chạy tới, hắn thấy Lâm Phi một mặt sau, liền đi thụ yêu vương thiền điện, nhưng rất nhanh thì đi ra, trên mặt mang theo rõ ràng lo âu, ngay cả thụ yêu vương cũng không có thấy các ngươi môn phái nhân.